Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1127, đẫm máu sống lại. Vào giờ phút này, tại chiến trường một bên khác, thật mệt mỏi thi hài, Vương Dung nằm trên mặt đất, cả người tràn đầy vết thương, vận mệnh chi thạch lạnh như băng tiếng cảnh cáo. Có như là thác nước Vương Dung trong đầu dội rửa mà xuống. Thật giống chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ. Vương Dung rốt cục ý thức thức tỉnh, tất cả cảm giác một lần nữa về tới thân thể. Trong mũi là một trận mùi máu tanh nồng nặc, đề tách tách tiếng vó ngựa không dứt bên tai. Nhanh, bảo vệ đại nhân, ngăn cản những đại thực kia người. Khổng Tử An, nhanh đi cứu Hầu gia. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để Hầu gia chết ở chỗ này. Chúng ta ai cũng có thể chết, nhưng duy độc Hầu gia không thể. Ngoặc kép, một trận âm thanh vang dội vô cùng nóng nảy từ trong tai truyền đến, đồng thời kèm theo từng trận đao kiếm tiếng va chạm và sóng khí tiếng nổ mạnh, là Lý Tự Nghiệp. Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, mà cơ hồ là đồng thời, Vương Dung trong tai nghe được khác một trận đại thực ngữ tiếng ầm ĩ. Giết chết cái kia người đường, vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để hắn còn sống trở lại. Vương Dung nhận ra âm thanh này là Ivy Beck bên người sĩ quan phụ tá Faisal. Này chút ý nghĩ từ trong đầu xẹt qua, Vương Dung ý thức dần dần mà rõ ràng. Mau mau nhanh. Vào giờ phút này tại chiến trường một bên khác, Lý Tự Nghiệp mang theo mấy trăm tên ô thương thiết kỵ tinh nhuệ, đang mênh mông như biển đại thực thiết kỵ bên trong kịch liệt xung phong. Ở Lý Tự Nghiệp trong khi còn sống, chưa từng có như vậy lo lắng quá. Nhìn Vương Dung rơi xuống phương hướng, Lý Tự Nghiệp lạnh cả người, huyết đều phải chảy ra. Hắn chưa từng như này tôn kính một người, đồng thời đồng ý dùng một đời thời gian đuổi theo hắn. Điểm này, thậm chí coi như là đối với sư phụ của hắn đều chưa từng có. Hầu gia, vô luận như thế nào ngươi nhất định không thể có sự tình. Lý Tự Nghiệp nắm thật chặt nắm đấm, cả người run rẩy. Vương Dung bị quay ba trọng thương đồng thời tàn nhẫn mà đập xuống đất, không rõ sống chết. Lý Tự Nghiệp từ thấy bắt đầu từ giờ khắc đó, liền mang theo bên người tinh nhuệ nhất bộ hạ từ trong đại quân xông ra ngoài. Thế nhưng tất cả vẫn là chậm, hiện tại tất cả mọi người ở hướng về nơi đó tuôn tới. Lý Tự Nghiệp duy vừa cảm giác được may mắn là, phía trước mấy cuộc chiến tranh ở trên chiến trường để lại đại lượng thi thể, mà Vương Dung rơi xuống địa phương, vừa vặn là một khối giải đất không người. Lại thêm bụi mù cuồn cuộn che phủ tất cả, làm cho đại thực người trong thời gian ngắn cũng không có từ thật mệt mỏi thi hài bên trong tìm tới Vương Dung thi thể. Chỉ là tất cả những thứ này đều không kiên trì được thời gian quá lâu. Lý Tự Nghiệp ánh mắt chiếu tới mam lúc phó thống lĩnh Faisal đang dẫn theo một nhánh thiết kỵ đồng dạng hướng về nơi đó phóng đi. Hơn nữa tốc độ so với mình còn nhanh hơn. Hừ, không có tác dụng, tiểu tử kia chết chắc rồi. Faisal tiếng cười lạnh ở toàn bộ chiến trường trên vang lên. Nhiều đội đại thực binh sĩ không ngừng bị hắn phái đi chống lại ô thương thiết kỵ, điên cuồng công kích, ngăn cản Lý Tự Nghiệp bọn họ. Mam lúc thiết kỵ cùng ô thương thiết kỵ, vĩnh viễn là phía trên thế giới này kẻ địch mạnh mẽ nhất cùng đối thủ. Mà Vương Dung làm ô thương thiết kỵ thống soái tối cao, càng là mam lúc thiết kỵ phải giết đối tượng. Vì lẽ đó Faisal cũng không có lựa chọn đuổi theo Ivy Beck cùng hòa thụ quy tàng công kích cửu long huyết chiến trận, mà là lựa chọn đi tìm Vương Dung. Ở hắn trọng thương dưới tình huống, một lần lấy tính mạng của hắn, nhất lao vĩnh giật. Đại nhân, tìm được. Đột nhiên một thanh âm từ bên tai truyền đến, Faisal chấn động trong lòng, đột nhiên xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia tích lũy như núi thi hài bên trong. trong đó một cổ thi hài đột nhiên run rẩy, mơ hồ muốn bò lên. Chỉ bằng điểm này, thân phận của đối phương lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Hừ, các ngươi đi ngăn cản những ô thương kia thiết kỵ, tên tiểu tử này để cho ta. Phây Dồ trong mắt xẹt qua một đạo bén nhọn sát cơ, không chút do dự nào, phân ra một nhánh mấy trăm người mã khắc lưu mộc thiết kỵ hướng về Lý Tự Nghiệp lướt đi. Đồng thời chính mình xuất lĩnh một nhánh thiết kỵ, hướng về cái kia chút thi hài thật mệt mỏi địa phương. Lộc cộc đát xung phong mà đi. Cuộc chiến tranh này, Phây Dồ đã nghe qua quá nhiều liên quan với cái kia Vương Xung truyền thuyết. Đại đường viện quân, lão nhân thần bí kia, còn có cửu long huyết chiến kỳ. Hết thảy tất cả, toàn bộ đều là bởi vì thiếu niên kia mà lên. Toàn bộ đại thực đã không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Phây Dồ nguyên bản đối với ngả bố mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức không để ý lắm. Nhưng là bây giờ, liền ngay cả Phây Dồ đều cảm thấy, cái này đại đường thiếu niên thống soái sẽ là toàn bộ đại thực tương lai kẻ địch lớn nhất. Chỉ dựa vào chi kia giết không biết bao nhiêu mam lúc thiết kỵ ô thương thiết kỵ. Cái này người liền phải chết. Tử thần chi nhận, ầm ầm ầm, ngay ở khoảng cách bộ kia nhúc nhích thi thể còn hơn 10 trượng thời điểm. Phây Dồ dưới chân vầng sáng phun ra, một luồng khổng lồ hắc khí sôi trào mãnh liệt, bỗng nhiên từ Phây Dồ trong cơ thể phóng lên trời. Phây Dồ nhân mã hợp nhất, một cái nhảy vọt, trong chớp mắt xẹt qua tầng tầng không gian, hướng về bộ thi thể kia xung phong mà đi. Nhi tải không bên trong miến cưỡng lướt ra khỏi 6-7 trường. Phây Dồ lập tức lần thứ hai mượn lực, từ trên ngựa bay nhảy ra, lại là xẹt qua 6-7 trượng khoảng cách sau, đầu dưới chân trên, một cái trồng cây chuối, trong tay đại thực loan đao, mạnh mẽ từ sau lưng cắm vào bộ kia, thi thể, sau lưng. Lưỡi đao thật sâu đi vào đến rồi phía dưới trong đất. Trong nháy mắt, thi thể, ngẩng đầu lâu tầng tầng buông xuống. Nguyên bản run rẩy thân thể cũng cấp tốc trở nên cứng ngắc. Không động đậy nữa. Không, một tiếng kinh thiên động địa hô to từ đằng sau truyền đến. Lý Tự Nghiệp thấy cảnh này, suy một tiếng, viền mắt liền vỡ toang, máu loãng phun ra, một loại bi thương khó nói nên lời cùng thống khổ, có như thủy triều bao phủ tới, đưa hắn toàn bộ nhấn chìm, mà cùng lúc đó, Phây Dồ phản ứng nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Thành công, Phây Dồ khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Thân thể của hắn treo ngược, vẫn như cũ vẫn duy trì cuối cùng ra thu tư thế. Không nhúc nhích, nhưng mà đối với Phây Dồ tới nói, đây cũng là hắn trong cuộc đời hưng phấn nhất, có thành tựu nhất cảm giác thời điểm. Mặc kệ này chút đến từ Đông Phương ô thương thiết kỵ lợi hại đến mức nào. Thế nhưng cuối cùng, mam lúc thiết kỵ thắng được thắng lợi cuối cùng, bảo vệ chính mình bất bại uy danh. Tương lai, mam lúc thiết kỵ đem này tên ô thương thiết kỵ thống soái đầu lâu mang về Bát Đa. Hướng về tất cả mọi người chứng minh, khoe khoang thành công của mình, đồng thời đặt ở mam lúc quân đoàn phòng triển lãm bên trong. Trở thành mam lúc bất bại truyền thuyết. Cùng lại một cái chinh phục giả một trong, răng rác, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở Phây Dồ dương dương tự đắc, nhất là thời điểm hưng phấn. Trong chớp mắt, một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng sản sinh. Phây Dồ vừa muốn tránh, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Trong chớp mắt, một con bàn tay thon dài, vết máu loang lổ. Bỗng nhiên từ thật mệt mỏi thi hài hạ thân đi ra. Chỉ một đòn, liền bóp một cái ở Phây Dồ cổ. Làm như Ivy Bách sĩ quan phụ tá. Phây Dồ từ lâu là chuẩn tướng thực lực cấp bậc. Một thân tu vi cực kỳ kinh người. Tốc độ phản ứng càng là nhanh vô cùng. Lấy thực lực của hắn, coi như một đạo lôi đình từ đỉnh đầu rơi xuống, hắn cũng có thể xẹt qua. Nhưng đòn đánh này, Phây Dồ rõ ràng thấy được, nhưng hoàn toàn né tránh không được. Không được. Faisal sắc mặt trắng nhợt, Lập biết không ổn, thế nhưng tất cả đã muộn. Đối phương nằm vùng ở thi hài phía dưới, tận đến giờ phút này, đoán chắc thời cơ mới động thủ, căn bản không cho hắn chút nào đường phản kháng. Không chỉ như vậy, ngay ở một trường duỗi ra, đột nhiên bóp lấy Faisal nuốt cổ họng chớp mắt, sau một khắc, còn không đợi được Faisal cổ động năng lượng, đánh bay đối phương, khác một con cường mà có lực bàn tay cũng đã ấn vào đan điền của hắn. Oanh, trong phút chốc, có như thủy ngân phun ra, Faisal chỉ chống đỡ một cái chớp mắt, trong cơ thể cương khí liền có như nước vỡ bờ giống như. Phân biệt từ nuốt cổ họng cùng đan điền mãnh liệt mà ra. Điên cuồng tràn vào cái kia hai bàn tay bên trong. Tà công, Faisal thần sắc kinh hãi, đầy mặt hoảng sợ, ở hắn trong khi còn sống. Chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy, lấy hắn đỉnh cao chuẩn tướng thực lực cấp bậc, lại không chống đỡ được đối phương trong cơ thể đáng sợ sức hút. Một thân công lực hoàn toàn bị nuốt hút đi qua. Không chỉ như vậy, hơn nữa ở toàn bộ nuốt hút quá trình, Faisal toàn bộ người cũng căn bản không thể động đậy. Bảo vệ đại nhân, giết chết hắn, tai họa sát nách. Hết thảy Mamluk thiết kỵ cùng tướng lĩnh đều bị tình cảnh này kinh trụ. Không ai từng nghĩ tới cái kia nhúc nhích thi thể căn bản không phải Vương Sung. Chân chính Vương Sung trái lại ở đống xác phía dưới. Hơn nữa một đòn liền chế trụ Mamluk phó thống soái Faisal. Leng keng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đầy đủ hơn 10 tên cao cấp Mamluk thiết kỵ cùng tướng lĩnh cổ động năng lượng. Quơ loan đao, từ 4 phương 8 hướng hướng về Vương Sung xung phong liều chết tới. Nhưng mà sau một khắc, oanh, cương khí cuồn cuộn, một ngày 1 tháng 2 vòng ảo giác đột nhiên xuất hiện ở Vương Sung hai bên vai. Trong phút chốc, cuồng phong mênh mông, một luồng khổng lồ sức hút dường như cơn lốc bộc phát ra. A, chỉ nghe từng trận hoảng sợ kêu to, này chút rong ruổi chiến trường, thần tản giết thần Mamluk thiết kỵ, vũ khí trong tay nháy mắt tuột tay bay ra ngoài. Không chỉ như vậy, ở đại âm dương thiên địa tạo hóa công, đáng sợ sức hút hà. Tất cả mọi người cả người lẫn ngựa, bao quát trong cơ thể công lực ở bên trong, toàn bộ xuất hiện giữa trời. Mất khống chế hướng về Vương Sung bay qua, rầm rầm rầm, chỉ nghe từng tiếng nổ vang, hơn 10 người Mamluk thiết kỵ có như bị nam châm hấp dẫn giống như vậy. Mạnh mẽ va trên người Vương Sung, người phía sau va vào trước mặt thiết kỵ, tương tự bị vững vàng hút lại, hơn 10 người Mamluk thiết kỵ trong cơ thể năng lượng có như sông lớn cuồn cuộn, tràn vào Vương Sung trong cơ thể. Bọn họ tất cả tinh huyết cùng công lực đều ở cấp tốc trôi đi. Không chỉ như vậy, ở đại âm dương thiên địa tạo hóa công ảnh hưởng, này chút Mamluk thiết kỵ thân thể cũng có như bị đâm phá khí cầu như thế. Cấp tốc khô quắt xuống, liền Faisal đều không chống đỡ được Vương Sung đáng sợ sức hút. Càng không cần phải nói là này chút thông thường Mamluk tinh nhuệ. Không, cứu ta. Từng người Mamluk thiết kỵ đầy mặt sợ sợ, nghĩ muốn giãy giụa chạy trốn, nhưng mà chỉ bất quá chốc lát thời gian, bọn họ tinh khí trong cơ thể liền toàn bộ trôi đi hầu như không còn. Trong nháy mắt, rầm rầm rầm, hóa thành từng bộ thây khô ngã trên mặt đất. Những người này tu vi kém xa Faisal, vì lẽ đó bị chết càng nhanh. Mà được này chút Mamluk tinh nhuệ thiết kỵ công lực, Vương Sung thực lực cấp tốc tăng vọt, nguyên bản bị quay ba công kích bị thương thế, cũng ở trong nháy mắt này khôi phục rất nhiều. Đây cũng chính là đại âm dương thiên địa tạo hóa công chỗ cường đại. Tương tự thương thế trên người Vương Sung, muốn so với người khác nhẹ nhàng được nhiều, hơn nữa cũng khôi phục càng nhanh hơn. Faisal vốn là bị Vương Sung hạn chế chỗ yếu, khó có thể nhúc nhích. Bây giờ Vương Sung thực lực tăng trưởng, lại càng phát không phải là đối thủ.